Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tổng hét lên, tát cho cô một cái tát. Đồ khốn kiếp, cô dám cắn ta. Chấm, lần này dùng lực không nhỏ. Lại bị hét vào tai như vậy. Tô Mục Tuyết cảm thấy đầu óc ong ong. Bên tai không nghe thấy gì. Nhưng cô không quan tâm. Bởi vì khóe mắt thoáng qua một tia sáng. Như thể ánh bình minh xuyên qua bóng tối. Nhanh chóng phóng tới trước mắt cô. Đó là bóng dáng cao lớn quen thuộc. Một lần nữa từ trên trời giáng xuống như một vị thần. Chỉ cần một cú đấm. Thân hình mập mạp như quả đồi của ông Hàn sụp đổ. Đập vào phòng tắm bán lộ thiên cách đó không xa. Kính cường lực vỡ tung văng ra cả sàn nhà. Triệu Nam Thiên không thể quan tâm nhiều như vậy. Bởi anh vội vàng nhìn Tô Mục Tuyết. Trán sưng vù, khóe miệng nhếch mép, tóc tai bù xù. Không biết giày cao gót rơi ở đâu. Có bao giờ anh ta thấy nữ thần Tô xấu hổ như vậy không? Dù có cãi vã với cô ấy, chiến tranh lạnh đến đâu, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm điều đó. Vợ Triệu Nam Thiên của anh, chừng nào còn chưa chia tay, thì khi nào đến lượt người đàn ông khác làm loạn như vậy? Xót xa, sai, là phẫn nộ, tất cả các loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, để cho Triệu Nam Thiên lập tức mất đi lý trí, muốn xé nát mọi thứ trước mặt. Giao người cho cô thư ký nhỏ chạy tới. Anh dẫm lên sàn kính vỡ bước vào phòng tắm. Hàn Tổng sắc mặt xấu đến mức không nhìn rõ sự tình. Chửi bới. Mẹ kiếp. Dám đánh ta. Mày là cái quái gì vậy? Sao mày đánh tao? Bảo vệ chết hết cả rồi hay sao? Triệu Nam Thiên chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn chằm chằm khuôn mặt mập mạp có chút sợ hãi vì căng thẳng. Hàn Tổng ban đầu còn muốn mạnh mẽ, nhưng nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ sọng của Triệu Nam Thiên. Hắn lập tức sững sờ, cảm giác đơn giản là kinh hãi, giống như bị dã thú nhìn chằm chằm. Cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có lộn xộn, cậu có biết đây là đâu không? Giọng Hàn Tổng vì sợ hãi mà run lên, trở nên không chút uy hiếp, cho dù có đe dọa. Triệu Nam Thiên cũng không quan tâm, dùng sức kéo tóc cậu rồi từ từ kéo cậu lại gần. Anh trai, tôi có chuyện muốn nói. Hiểu lầm, tôi đang cùng chủ tịch Tô bàn chuyện công tác. Chưa kịp nói hết lời, hắn đã nhận một cú đấm trời giáng vào bụng dưới. Cú đấm này mạnh đến mức Hàn Tổng cảm thấy toàn thân vặn vẹo một chỗ. Mà Triệu Nam Thiên lại nắm tóc. Cúi đầu thành con tôm ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cảm giác khó tả. Đừng đánh. Đừng. Tôi đưa tiền. Anh ơi. Anh. Muốn bao nhiêu? Chúng ép từ từ thương lượng. Triệu Nam Thiên dừng lại. Cười tâu toét hỏi. Anh có thể đưa được bao nhiêu? Hàn Tổng nghe được bên kia có ý muốn thương lượng. Trong lòng nhất thời thở phào một cái. Hắn nói. Trên đời này làm sao có tiền làm ra chuyện không công bằng. Thậm chí hắn ta còn thắc mắc không biết đối phương đã đợi bên ngoài từ lâu và cố tình bắt được kẻ phản bội. Mục đích hôm nay đến đây là vì tiền. Cách chương.